Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721, chương 33, bóp bùn tay. Hồ Lô Phong, Thái Nhất chỗ trong đại điện. Lục Nha tại Thái Nhất cùng Trảm Tiên Hồ Lô một phen nói chuyện với nhau về sau. Rốt cuộc biết Trảm Tiên Hồ Lô trong ở là ai? Biết được chân tướng, Lục Nha nhất thời lộ ra đại vẻ kinh hãi. Giờ khắc này, nào có một tia bất kính suy nghĩ, như thế thiên chuyện thật tốt rơi trên người mình. Lục Nha mừng rỡ phát cuồng, ghi lại, ra đại điện này môn, Trảm Tiên Hồ Lô bên trong tiền bối thân phận, người nào cũng không cho lộ ra. Thái Nhất trịnh trọng nói, ai cũng không được sao, cha mẹ còn có huynh đệ của ta nhóm, cũng không được sao. Lục Nha hơi sững sờ. Cha ngươi nơi đó, ta sẽ đi cho hắn nói. Dù sao ngươi nhớ kỹ, người nào cũng không cho nói. Không cho ngươi nói, không phải nhượng huynh đệ ngươi ngăn cách, cũng là tốt cho bọn họ. Thái Nhất trịnh trọng vô cùng nói. Lục Nha nhìn xem Thái Nhất, cuối cùng nghiêm túc gật gật đầu. Thúc thúc, ta nghe ngươi. Thái Nhất lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Ghi lại. Về sau có nghi vấn gì, nhiều hơn thỉnh giáo Trảm Tiên Hồ Lô, thả tôn trọng chút, không phải lúc khi tối hậu trọng yếu, không cho phép quấy rầy Trảm Tiên Hồ Lô. Thái Nhất trịnh trọng nói, Lục Nha gật gật đầu. Thái Nhất lúc này mới nhìn về phía Trảm Tiên Hồ Lô. Binh tổ, Thái Nhất nhìn về phía Trảm Tiên Hồ Lô, gọi ta bảo bối. Trảm Tiên Hồ Lô mở miệng nói, Thái Nhất, ngoặc kép chấm chấm, Thái Nhất thật đúng là không gọi được. Cho dù đối lúc trước Lam Ly Diễm, Thái Nhất cũng mới buồn nôn gọi mấy lần. Bảo ngươi bảo bối, giết ta tính toán, nếu không phải còn có chuyện muốn hỏi. Thái Nhất không thèm để ý Trảm Tiên Hồ Lô. Ta muốn biết, ngươi bế quan cái này mười mấy vạn năm, một mực nghiêng tai nghe thiên hạ sao? Ta lúc đầu âm thanh truyền bắc phương thiên hạ, ngươi liền nhận được tin tức đến. Thái Nhất hiếu kỳ nói, không, ta thọ nguyên hữu hạn, làm sao có thời giờ lãng phí, chỉ có ngủ say, tài năng chậm dần ta thọ nguyên tiêu hao. Cách mỗi ngàn năm, ta sẽ tỉnh một lần, nghiêng tai nghe một phen thiên hạ, nếu không có khai thiên phủ toái phiến tin tức, ta liền ngủ tiếp, có thể. Lần này, cũng chỉ có 300 năm, ta liền bị bừng tỉnh. Trảm Tiên Hồ Lô nhớ lại nói, nói cách khác, ngươi bị sớm đánh thức. Thái Nhất sững sờ, hẳn là, bất quá, cụ thể là ai, ta cũng không rõ ràng. Lúc ấy ngủ mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy giống như có nữ tử gọi ta một tiếng. Ta liền tỉnh, sau đó ta có chút bực bội nghe bốn phía thanh âm. Bỗng nhiên nghe được khai thiên phủ toái phiến hóa thành hồ lô thanh âm. Ta liền, Trảm Tiên Hồ Lô nói ra, nữ tử, cố ý đánh thức ngươi. Nghe khai thiên phủ toái phiến tin tức, Thái Nhất sắc mặt khó nhìn lên. Bởi vì Thái Nhất chợt phát hiện, cái này rất có thể là một cái âm mưu. Chính mình mở lô châu đại hội, có người đang cố ý tính kế chính mình. Người nào, mà lại. Nữ tử kia đánh thức binh tổ là bởi vì hắn đã sớm biết binh tổ tin tức. Nàng là không có năng lực độc chiếm khai thiên phủ toái phiến. Vẫn là những này khai thiên phủ toái phiến tại nữ tử kia trong mắt đều tính không được cái gì. Thái Nhất sắc mặt hơi hơi âm trầm. Ngay tại đại điện lâm vào yên tĩnh thời điểm, ông, một cỗ cự đại khí thế từ đại điện trào ra ngoài nhập, tựa như áp bách đại điện huyễn cảnh. Người nào? Thái Nhất sầm mặt lại, lật tay, Thái Nhất thu hồi tâm luân bảo thụ cùng thập nhất phẩm gót sen, lấy tay mở ra đại điện. Đại điện bên ngoài, vô số yêu vương giờ phút này chính quỳ lại, mà vô số yêu thần lại đề phòng bên trong. Hạc Tổ cầm kiếm đứng tại đại điện miệng, lạnh lùng nhìn lấy giữa không trung. Giữa không trung, một tài ánh sáng vạn thiên nữ tử ở trên cao nhìn xuống, xa xa nhìn lại, giống như nguy nga chi sơn. Vẻn vẹn nhìn đến, đều có loại tự ti mặc cảm giác. Quá ngẩng đầu một cái, nhất thời đoán ra này ánh sáng vạn thiên nữ tử là ai. Giữa thiên địa, duy nhất thánh nhân, nữ hoa nương nương, thúc thúc, các người rốt cục ra ngoài rồi. A, Tiểu Lục, người tốt á. Một đám thái tử nhất thời kinh hỉ nhìn về phía Lục Nha. Lục Nha nhìn thấy một đám huynh đệ, cũng là hoan hỉ vô cùng. Nhưng, giờ phút này thái nhất có thể không có công phu để ý tới một đám tiểu gia hỏa. Bởi vì tất cả thiên đình yêu thần đều nhìn chính mình. Chờ đợi mình mở miệng, quá một ngẩng đầu nhìn về phía nữ hoa nương nương. Thở sâu, hơi hơi thi lễ, thiên đình, thái nhất, gặp qua nữ hoa nương nương. Thái nhất thi lễ, bốn phía sở hữu yêu thần cũng đi theo thi lễ. Nữ hoa nương nương cũng là lần đầu tiên mặt đối mặt gặp thái nhất. Giờ phút này cũng là tốt một phen dò xét. Đông hoàng thái nhất, quả nhiên tốt phong thái. Nữ hoa nương nương nhìn lấy thái nhất, lộ ra một tia cười khẽ. Nữ hoa nương nương quá khen. Không biết nữ hoa nương nương lần này đến đây, cần làm chuyện gì? Thái nhất nghi ngờ nói, ta vì nó mà đến. Nữ hoa nương nương nhất chỉ Lục Nha trên lưng chảm tiên hồ lô. Thái nhất đồng tử co rụt lại, Lục Nha cũng là sắc mặt đại biến. Là nàng, chính là nàng, nàng tỉnh lại ta. Chảm tiên hồ lô bỗng nhiên phát ra âm thanh. Trong nháy mắt chảm tiên hồ lô phát ra tiếng, nhượng bốn phía sở hữu cường giả đều là sững sờ. Cái này hồ lô, là vừa rồi hồ lô tiên đằng phía trên. Thành tinh, thái nhất lại là đột nhiên đồng tử co rụt lại, ngược lại nhìn về phía nữ hoa nương nương. Không biết nữ hoa nương nương đối ta chảm tiên hồ lô có gì nghi vấn? Chảm tiên hồ lô, tên đến là kỳ lạ. Ta không muốn ngươi hồ lô, bên trong này sợi thật thính, nên theo ta đi. Nữ hoa nương nương cười nói, vì cái gì? Thái nhất trầm giọng nói, không có cái gì vì cái gì. Hắn vì thiên địa chi hại, ta vì thánh nhân tự có bảo đảm thiên địa an khang chi trách. Này thật thính, không nên lưu, vì thiên địa thương sinh, ta cần mang đi hắn. Nữ hoa nương nương trịnh trọng nói, thiên địa chi hại, bốn phía vô số yêu vương đều quang tới hiếu kỳ ánh mắt. Yêu sư phủ trong, Côn Bằng nắm lấy vừa mới khai thiên phủ toái phiến, cũng tò mò trông lại, Côn Bằng hạng gì khôn khéo. Từ thái nhất vừa rồi một hệ liệt động tác, còn có nữ hoa nương nương đối thoại, đã đoán được cái đại khái. Khai thiên phủ toái phiến thành tinh, thật thính, khó trách thái nhất vừa rồi hào phóng như vậy. Nguyên lai, hắn muốn tế luyện binh tổ thật thính. Khá lắm thái nhất, khá lắm giảo hoạt thái nhất. Ha ha ha, lần này, ngươi thảm a, nữ hoa đến đây đòi hỏi, ngươi có cho hay không? Côn Bằng cười lạnh nhìn lấy hồ lô phong chi địa. Thái nhất nhìn chằm chằm nữ hoa nương nương, nhìn một hồi, trịnh trọng nói, ta hồ lô chi thật thính, tự có ta đến xử lý. Thiên đình chi vật, không cần ngoại nhân đến hao tâm tổn trí. Nữ hoa nương nương, thật có lỗi, mời trở về đi. Thái nhất cự tuyệt nữ hoa nương nương. Bốn phía yêu vương kinh ngạc nhìn về phía thái nhất. Nữ hoa nương nương thế nhưng là thánh nhân a, là thiên địa người phát ngôn, là bàn cổ đại thần người phát ngôn. Ngươi là một cái hồ lô, liền nữ hoa nương nương đều cự tuyệt. Thái nhất cự tuyệt, thiên đình yêu tướng nhóm nhất thời bày ngay ngắn thái độ. Dù sao, chúng yêu tướng chỉ thuần phục thiên đình. Hạc tổ hơi hơi lo lắng, nhưng cũng đứng tại thái nhất một bên. Ha ha, ha ha ha ha, thái nhất, ngươi biết, ngươi đang nói cái gì? Nữ hoa nương nương nhìn chằm chằm thái nhất, trong ánh mắt hiện lên một cỗ lạnh lẽo. Nữ hoa nương nương năm đó thành thánh trước, liền tại thiên hạ xông ra một phen danh tiếng vang dội. Này danh đầu cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ. mà chính là Hung Lệ Thiên Hạ đại yêu thần. Bây giờ thành tựu thánh nhân, nỗi lòng bình tĩnh rất nhiều. Không có nghĩa là cái kia dính đầy máu tươi, hung thế ngập trời nữ oa không thấy. Giờ phút này, thái nhất dám cự tuyệt chính mình. Nữ oa nương nương quanh thân tản mát ra một cỗ ngập trời khí tức. Thái nhất sắc mặt âm trầm nhìn về phía nữ oa nương nương. Tuy nhiên không biết nữ oa nương nương âm mưu gì, nhưng đã khai thiên phủ khí linh rơi vào trong tay mình, tự nhiên không có còn trở về đạo lý. Thánh nhân liền có thể tùy ý cướp đoạt. Nữ oa nương nương, thật có lỗi, cái này Trảm Tiên Hồ Lô là ta Thiên Đình, bên trong thật thính cũng là ta thái nhất bằng hữu, ta không có khả năng đem bằng hữu tùy ý giao ra. Nữ oa nương nương, ta kính ngươi vì thiên địa thánh nhân, ngươi sáng lập tộc, đến bàn cổ thế giới tán thành vì thánh nhân, nhưng ta nghĩ coi như thánh nhân cũng không có khả năng tùy ý làm bậy đi. Thiên địa có thể ban thưởng ngươi thánh nhân chi vị, đồng dạng cũng có thể tước đoạt ngươi thánh nhân chi vị. Ngươi như một mực nghịch thiên hành sự, vậy ta Thiên Đình cũng không phải mặc người chém giết. Thái nhất lạnh lùng nói ra. Trong lúc nhất thời, bốn phía sở hữu yêu thần đều yên tĩnh. Cái này thái nhất nơi nào đến đảm lượng, cùng nữ oa nương nương cũng đòn khiêng. Nữ oa nương nương híp mắt nhìn chằm chằm thái nhất, trong thần sắc lộ ra một tia quỷ dị, lại không phải tức giận. Ngươi muốn bảo đảm cái này sợi thật thính. Nữ oa nương nương nhìn chằm chằm thái nhất đạo. Không tệ. Thái nhất trầm giọng nói. Trảm Tiên Hồ Lô bên trong, binh tổ linh hồn không có mở miệng, nhưng trong lòng cực kỳ cảm động. Ta cho ngươi một cơ hội. Nữ oa nương nương lộ ra một tia khẽ cười nói. Đa tạ. Thái nhất khinh hu khẩu khí. Chính muốn nói gì? Đừng nóng vội, ta chưa nói xong đâu. Ngươi thái nhất ở trên trời đình có riêng lớn uy tín, ta ở trong thiên địa cũng không phải mặc người ép buộc. A, ngươi muốn bảo đảm này sợi thật thính, có thể ngươi chỉ cần ngăn lại ta nhất trưởng, ta liền đem này sợi thật thính giao cho ngươi xử trí. Nữ oa nương nương nhìn chằm chằm thái nhất đạo. Ngăn lại nữ oa nương nương nhất trưởng? Bốn phía tất cả mọi người hít vào miệng hàn khí. Người nào không biết nữ oa nương nương vì thiên địa đệ nhất a, người nào có thể đỡ nổi nàng nhất trưởng? Đa tạ nữ oa nương nương thành toàn. Thái nhất lại là thở nhẹ khẩu khí. Nữ oa nương nương như thế thỏa hiệp, có lẽ cũng không phải là nhất định phải đuổi tận giết tuyệt, có lẽ là cho mình một cái hạ bậc thang mà thôi. Ta một trong trưởng tên bóp bùn tay, lúc trước cũng là dùng cái này bóp bùn tay bóp ra nhân tộc. Thái nhất, ngươi có thể nếu coi trọng. Nữ oa nương nương nói ra, đang khi nói chuyện lấy tay nhất trưởng đánh tới. Nhất trưởng cũng không bình, ngược lại tựa như tại nắm vuốt cái gì tư thế, nhưng một trưởng này đánh ra nhưng lại có một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức bay thẳng thái nhất mà đến. Thánh nhân khí tức vừa ra, trong nháy mắt đại bộ phận yêu thần bị cỗ này cự đại khí tức ép tới quỳ lạy. Khí tức khủng bố bay thẳng sâu trong tâm linh, để cho người ta có loại vô biên tuyệt vọng cảm giác. Cái gì? Thái nhất biến sắc, chính mình đoán sai. Nữ oa nương nương không phải muốn cho mình lối thoát, nàng là nghiêm túc. Đông Hoàng Trung, thái nhất một tiếng kêu sợ hãi. Đông Hoàng Trung ngăn tại thái nhất trước mặt, bỗng nhiên đón lấy nữ oa nương nương bóp bùn tay. Khi một tiếng ngập trời tiếng vang từ Đông Hoàng Trung bên trên truyền đến, khủng bố âm ba bỗng nhiên nổ tung hướng bốn phương tám hướng. Hồ Lô Phong bên trên nhất thời bỗng nhiên một cỗ cự đại bảo tạc, sở hữu yêu thần đại yêu trong nháy mắt bị toàn bộ nổ ra qua. Hạc Tổ bảo vệ một đám thái tử cũng bị một cỗ kinh khủng khí lãng ép tới bay ngược mà ra. Phốp, quá trong nháy mắt một ngụm máu tươi phun ra, mặt lộ vẻ hãi nhiên nhìn về phía nữ hoa nương nương. Nữ hoa nương nương, đây là muốn giết mình. Đây chính là Đông Hoàng Trung uy lực. Đáng tiếc, ngươi mới đại yêu tu vi, phát huy không quá lớn uy lực. Đông Hoàng Trung, bây giờ chỉ có thể ngăn cản phổ thông đại yêu thần a. Nữ hoa nương nương nhìn lấy Đông Hoàng Trung nói. Nữ hoa nương nương, ngươi muốn làm gì? Thái Nhất phun máu, kinh sợ nhìn về phía nữ hoa nương nương. Ngươi không phải đáp ứng cản ta nhất trưởng sao? Ta một trong trưởng, uy lực còn không có thi triển đi ra đâu. Lúc này mới 1% lực lượng thôi. Ngươi muốn bảo vệ này sợi thật thính, đương nhiên phải có điều nỗ lực mới được a. Không phải sao? Nữ hoa nương nương cười nói. Nói, bóp bùn tay đánh tại Đông Hoàng Trung bên trên. Lực lượng bỗng nhiên tăng cộng lại. Oanh, oanh, oanh. Một cỗ lực lượng bạo phát. Đông Hoàng Trung không ngừng rung động, không ngừng biến hình. Phốp, phốp, phốp. Thái Nhất trong miệng liên tiếp không ngừng thổ huyết bên trong. Đông Hoàng, một đám yêu thần kêu sợ hãi muốn đánh tới. Oanh, nữ hoa nương nương quanh thân cường đại khí chàng bạo phát. Sở hữu yêu thần, trong nháy mắt bị tạc bay ra ngoài. Lực lượng kinh khủng, làm cho tất cả mọi người đều không thể tới gần một điểm. Liên liên Hạc Tổ cũng là biến sắc bị cản ra ngoài. Dừng tay. Hạc Tổ cầm kiếm đánh tới. Ông, nữ hoa nương nương sau lưng nhất thời toát ra từng đạo thiên đạo hư ảnh, tựa như từng cây thông thiên triệt địa cây cột, vô cùng mênh mông. Nữ hoa đây là đang điều động thiên địa đại thế chi lực. Thánh nhân điều động thiên địa đại thế chi lực, hạng gì bằng đại uy lực? Vẻn vẹn dư ba liền để Lô Châu bốn phương tám hướng đại địa chấn động không thôi. Mà một bên Bắc Hải càng là dâng lên ngập trời biển động. Lúc trước Sa Bỉ Thi cùng Thái Nhất đại chiến động tĩnh đều không có thật lớn như thế. Yêu sư phủ trong, vô số yêu vương bị cái này chấn động ngã trái ngã phải. Đây chính là thánh nhân chi lực sao? Khí chàng mở ra, liền Hạc Tổ đều không thể tới gần người. Đây chính là thánh nhân chi lực, thiên địa đại thế chi lực, 3000 thiên đạo chỉ vì đó điều động. Côn Bằng kinh hãi nói. Côn Bằng cũng là đại yêu thần, có thể còn là lần đầu tiên nhìn thấy mênh mông như vậy uy lực. Tại sao có thể mạnh như vậy? Thánh nhân, tại sao có thể mạnh như vậy? Nàng muốn giết chết Thái Nhất sao? Côn Bằng kinh hãi nói. Côn Bằng vừa quá một ân huệ, tuy nhiên chưa không nghe thấy, nhưng cái này nhân quả lại là kết xuống. Bây giờ nhìn lấy này tại cự lực nghiền ép dưới đã là huyết nhân Thái Nhất, nhất thời một trận buồn rầu. Chính mình muốn đi hỗ trợ sao? Có thể hỗ trợ, lại có thể thế nào hỗ trợ? Côn Bằng lần thứ nhất có loại cảm giác bất lực cảm giác. Đây chính là thánh nhân chi uy, chính mình liền tới dũng khí đều không có sao? Phốp, phốp, oanh, nơi xa, Thái Nhất miệng phun máu tươi, quanh thân nổ tung vô số, máu tươi văng khắp nơi, thương thế vô cùng thê thảm. Trước mặt, Đông Hoàng Trung đã bị nữ hoa nương nương bóp bùn tay, đánh biến hình. Tựa như một cái dẹp Đông Hoàng Trung, tựa như tại cái này thiên địa đại thế chi lực trước mặt cũng vô pháp tới. Thái Nhất máu me khắp người, mắt thấy là phải nghiền ép vì mảnh vỡ. Thúc thúc, Đông Hoàng, không muốn, ngoặc kép chấm chấm, bốn phía tràn ngập sợ hãi thanh âm. Bởi vì trước mắt máu thịt be bét Thái Nhất, tựa như sau một khắc liền bị sợ thành thịt nát. Cho dù có Đông Hoàng Trung cũng vô dụng. Quá mạnh, thánh nhân quá mạnh, thật đúng là yếu a. Ta 1/10 lực lượng đều vô dụng đến đâu. Ta một trưởng này uy lực còn có rất nhiều hậu kinh. Thái Nhất, ngươi muốn vì này sợi thật thính ra mặt, liền muốn nghĩ đến hậu quả. Nữ hoa nương nương vừa cười vừa nói. Nói, trong tay lại lần nữa vừa dùng lực, bóp bùn thủ lực lượng lại lần nữa phóng đại. Nữ hoa nương nương sau lưng 3000 thiên đạo hư ảnh. Bỗng nhiên tách ra tia sáng chói mắt. Một trưởng này, nữ hoa nương nương muốn đem thái nhất tính cả Đông Hoàng Trung cùng một chỗ nghiền nát. Không, vô số yêu thần lộ ra khủng hoảng gào thét. Thái nhất cũng lộ ra một cỗ thật sâu tuyệt vọng. Đây chính là thánh nhân lực lượng sao? Thánh nhân, đó là một cỗ thật sâu tuyệt vọng a. Thái nhất lộ ra một tia đắng chát. Minh bạch, lần này Vu Yêu thời đại thân thể, rốt cuộc ngăn không được. Thánh nhân kia lực lượng, cũng là thiên đại lực lượng, một loại vĩnh viễn không cách nào lực lượng đề kháng. Buồn cười chính mình còn muốn ngăn lại thánh nhân nhất trưởng. Đừng, đại ca, đừng, thời đại này, khụ khụ. Thái nhất ho khan trong lộ ra một tia cười thảm. Bởi vì thái nhất cảm giác, chỉ cần lại có một tia áp lực, chính mình liền muốn bảo, thời đại này chính mình, xem như chết. Ngay tại thái nhất lưu luyến sau cùng lại nhìn một chút cái này thời đại thời điểm. Đột nhiên, thái nhất bên cạnh thân thêm một cái hương khí bốn phía thân ảnh. Một cái mềm mại thủ trưởng đập vào thái nhất trên lưng. Thái nhất bỗng nhiên cảm giác được một cỗ lực lượng nhập thể. Giúp mình đứng vững bóp bùn tay áp lực thật lớn. Hoàng thiên, ta tới chậm. Thanh âm ôn nhu tại thái nhất bên tay vang lên. Tiếp theo, lại một cái thiên thiên ngọc thủ. Bỗng nhiên đón lấy nữ hoa bóp bùn tay mà đi. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim nguyên đậu. Thanh, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.